ôm lấy ta nam nhân. Chương 70, góc truyện audio.com. Mọi người cùng tang thi đều bị đã biến thành tang thi Cố Bạch hành động kinh tới rồi. Chẳng sợ giờ phút này mà thế vừa mới bắt đầu, nhưng mặc cho ai đều biết tang thi cùng nhân loại tuyệt đối là không thể nói cùng kẻ thù, tang thi lấy nhân loại huyết nhục vì thực, nhân loại vì tồn tại sát tang thi. Thậm chí tới rồi mà thế hậu kỳ, dần dần bắt đầu xuất hiện dị năng giả cùng cao cấp tang thi, thời điểm tang thi cùng nhân loại liền từ tồn tại mục tiêu biến thành săn giết đối phương thu hoạch tinh thạch cường đại chính mình. Nhưng hiện tại chuyện gì xảy ra, một con tang thi không ăn thịt người liền tính, còn phát hục nhân loại trên người. Làm nũng, đối không sai, chính là làm nũng như vậy không hài hòa. Ta có phải hay không đang nằm mơ, trên phi cơ người khiếp sợ, tới rồi, hai mặt nhìn nhau. Sở hữu tang thi cũng choáng váng, cứng đờ dại ra trên mặt thế nhưng nháy mắt sôi nổi lộ ra nhân tính hóa biểu tình. Này chỉ đồng loại đầu óc bị lừa đá sao, hắn thế nhưng phát hục bị bọn họ coi như đồ ăn nhân loại trên người, còn có A cọ NND, này vẫn là tang thi sao? Mất mặt, Nga không, quả thực chính là ném tang thi A, ngu xuẩn đồng loại, đó là nhân loại, là chúng ta đồ ăn, mau đem ngươi răng nanh lợi trào lộ ra tới, hung mãnh nhào lên đi hí đi. Rậm rạp các tang thi giống bắt đầu rít gào. Nhưng mỗ tang thi bạch tỏ vẻ, hắn nghe không thấy. Từ thanh tình kia một khắc bắt đầu, hắn không biết chính mình như thế nào lại ở chỗ này, không biết này rốt cuộc là địa phương nào, cũng không biết chính mình là ai. Bản năng nói cho hắn cùng chung quanh này đó tàn chi đoạn tí, đầy người thịt. Thối tang thi hẳn là đồng loại, nhưng là hắn rồi lại cảm thấy chính mình theo chân bọn họ là không giống nhau. Tỷ như nói, nhìn đến chung quanh tang thi đi cắn nuốt nhân loại thời điểm, thân thể hắn trào ra một cổ đối huyết nhục cực độ khát vọng, nhưng là trong lòng lại giống như có cái thanh âm ở nói cho hắn, không thể gia nhập, không thể đi, đi liền hồi không được đầu. Hắn tự chủ luôn luôn rất mạnh, cho nên hắn nhịn xuống, chỉ là cảm thấy bụng hảo đói, còn có, hắn cảm thấy chính mình giống như còn có rất nhiều chuyện quan trọng không có hoàn thành, hắn cảm thấy chính mình hẳn là muốn đi làm điểm cái gì. Chính là làm cái gì đâu. Hắn cũng không biết, trong đầu thanh âm thật là phiền đã chết, hắn không biết muốn làm cái gì không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên cảm giác được một loại làm hắn áy náy tim đập. Hơi thở, hắn khắp nơi nhìn xung quanh đi tìm, cuối cùng ánh mắt tỏa định ở không trung phát ra nổ vang không biết là thứ gì quái vật khổng lồ thường. Hắn cảm giác nơi đó có cái với hắn mà nói phi thường trọng yếu phi thường đồ vật, không phải đồ vật là cái gì đâu. Hắn vẫn là không biết, nhưng trái tim nhảy đến thật nhanh, hào kích động cảm giác. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời quái vật khổng lồ, sau đó, có người ảnh từ bầu trời nhảy xuống tới. Đó là cái nam nhân, phi thường anh tuấn nam nhân, đồng dạng cũng là tang thi đồ ăn đối tượng, cho nên đương nam nhân rơi xuống đất nháy mắt, hắn chung quanh tang thi đồng loại liền điên cuồng công kích qua đi. Trên thực tế hắn cũng có loại muốn công kích quá khứ cảm giác, nam nhân kia huyết nhục tựa hồ so người bình thường càng thêm mê người. Nhưng càng nhiều, hắn lại là có loại đặc biệt kích động, đặc biệt vui sướng, đặc biệt tưởng phát hục nam nhân kia, sau đó hắn không biết, nhưng là hiện tại đã không có thời gian lại cho hắn nghĩ nhiều, hắn chung quanh tang thi đồng bạn điên cuồng vây đổ nam nhân kia, muốn đem nam nhân ăn luôn, biến thành bọn họ trong thân thể một đống không có năng lượng thì thối. Không thể, các ngươi không thể ăn hắn là của ta. Chấm, giống, mỗ chỉ tang thi bạch trong lòng đột nhiên vỡ toang ra một cổ tức giận, há mồm lớn tiếng thét dài, khí thế cường đại nháy mắt chấn trụ chung quanh tang thi đồng bạn. Nhìn thấy sở hữu tang thi đều dừng lại không có công kích cái kia anh tuấn nam nhân, tang thi bạch lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, sau đó áp chế không được trong lòng vui sướng chiều nam nhân nhào qua đi. Ngào ô tương đương, đương phát gục nam nhân. Rắn chắc ngực thượng, cảm giác được một loại lệnh người có cảm giác an toàn ấm áp hơi thở khi tang thi bạch nhịn không được ngao ô kêu một tiếng, thật là cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau cảm giác. Hảo kích động, hảo hưng phấn, hảo tưởng cứ như vậy dựa vào cái này ấm áp ngực thượng cái gì đều không cần tưởng, cái gì đều không cần làm, hảo tưởng nam nhân thật mạnh, nhiệt liệt hôn môi hắn. Hôn môi là cái gì? Tang thi bạch ngây ra một lúc, hắn giống như quên mất thật nhiều sự tình, bất quá không quan trọng, hiện tại hắn có loại thực vui vẻ cảm giác là được rồi. Ngao ngao, đã thân là tang thi Cố Bạch không có quá nhiều tự hỏi năng lực, hết thảy đều là tuần hoàn linh hồn bản năng, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Lệ anh tuấn khuôn mặt ngao ngao chu lên. Gọi vào hưng phấn thời điểm, hắn thậm chí nhịn không được thấu đi lên, ở Tiêu Lệ trên mặt liếm láp hôn môi, làm cho đối phương trên mặt một mảnh ướt dầm dề thủy quang, chân chó nhi lại dính nhớp. Lão bản, trên phi cơ thuộc hạ kinh hô một tiếng, này tang thi nước miếng nhưng không thể so người thường a, toàn bộ mang theo ăn mòn tính, này một liếm còn phải. Tang thi nước miếng là có ăn mòn tính, nhưng đây là đối khác tang thi mà nói, Cố Bạch hiển nhiên là tang thi trung kỳ 3. So với mặt khác bên ngoài thiên hướng hủ thi thầy khô thiếu cánh tay thiếu chân nhi các tang thi, bộ dáng của hắn thập phần hảo, trừ bỏ màu da có chút tái nhợt, cánh tay cổ da tang thi màu tím gân xanh ở ngoài, hắn da thịt cùng tứ chi linh hoạt độ như cũ vẫn duy trì nhân loại hình thái. Bởi vậy hắn trên người cũng không có thuộc về tang thi mùi hôi cùng ăn mòn, trừ bỏ thần trí không rõ ràng lắm ở ngoài. Hắn nhưng thật ra cùng nhân loại không có gì khác nhau. Kia ỉ lại tiểu bộ dáng làm Tiêu Lệ trong lòng một mảnh mềm mại, huyết hồng đôi mắt rốt cuộc khôi phục bình thường nhan sắc, nhịn không được chế trụ Cố Bạch đầu hung hăng hôn môi đi lên. Hắn đời này làm lớn nhất sai sự chính là đem thiếu niên lưu tại Thẩm gia, hắn có tâm hảo hảo bảo hộ thiếu niên, nhưng lại xem nhẹ, sẽ cắn người cầu trước nay đều không gọi, thời khắc mấu chốt muốn mạng người không phải bừa bãi ác nhân, mà là không hiểu chuyện người. Hắn thề từ nay về sau, hắn tuyệt không làm người lại rời đi hắn nửa bước, tuyệt không. Ô ô tương đương, Tiêu Lệ cường thế hôn môi, động tác làm Cố Bạch có chút không chịu nổi, phát ra ô ô thanh âm, mở to mắt nhìn chằm chằm trước mặt khuôn mặt tuấn tú chớp chớp. Này nhân loại thật đáng sợ, hắn chỉ là liếm liếm. Mà thôi sao, người này giống như muốn ăn luôn hắn giống nhau, nhân loại thế nhưng cũng muốn ăn tang thi, hảo hung tàn. Bất quá hắn rất thích, một người một tang thi liền như vậy không hề cố kỵ quên mất hết thảy ôm hôn môi ở bên nhau, chung quanh tang thi cùng bầu trời người tất cả đều thành phong nền. Giống giống giống, rốt cuộc chung quanh tang thi chịu không nổi, gào giống bắt đầu hành động, một lần nữa vây lại đây, này chỉ ngu xuẩn tang thi đồng loại thế nhưng cùng nhân loại tú ân ái, quả thực không thể tha thứ. Thân thân thân, nhà đương chúng ta mặt khác tang thi đều là ăn chay. Các huynh đệ thượng ăn luôn này nhân loại, ăn luôn này chỉ làm phản xuẩn tang thi. Tang thi tồn tại là không mặc cho gì mạng người lệnh, chúng nó chỉ tuần hoàn trong cơ thể ma khí khống chế, đi tìm mới mẻ huyết nhục cắn nuốt lớn mạnh chính mình. Huyết nhục lực hấp dẫn đối bọn họ tới nói lớn hơn hết thảy. Tiêu Lệ ở nháy mắt liền phản ứng lại đây, buông ra Cố Bạch vốn dị ôn nhu ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, một tay ôm hắn eo một tay cầm lấy súng bắt đầu chống đỡ. Ngao, Cố Bạch cũng phục hồi tinh thần lại, chính mình chính thoải mái cảm giác bị đánh gãy làm hắn thập phần phẫn nộ, đặc biệt là này đó tang thi còn muốn ăn hắn nam nhân, hắn giống chỉ tạc mao mèo hoang giống nhau nổi giận. Phẫn nộ thét dài một tiếng, hắn đẩy ra Tiêu Lệ, trên người bộc phát ra một cổ mạnh mẽ kim quang, đôi tay sờ trường thật dài móng tay, hộ ở Tiêu Lệ chung quanh, hung hăng giết chết công kích đi lên tang thi. Mặt trên bọn bảo tiêu nhìn Cố Bạch như là ở bảo hộ Tiêu Hàn, một màn này lại là kinh ngạc một chút. Đại gia còn sửng sốt làm gì, mau giúp lão đại A Hồ tuy rằng ngày. Thường không đàng hoàng, nhưng thời khắc mấu chốt lại là tỉnh táo nhất, đây cũng là Tiêu Lệ đem hắn mang theo trên người nguyên nhân, hỗn loạn thời điểm cường đại người cố nhiên quan trọng, nhưng có thể chủ trì đại cục mới là mấu chốt. Một chúng thuộc hạ bị A Hồ nói tỉnh táo lại, vội vàng tiếp tục nổ súng, sau đó bung một cái trường thang, chiều phía dưới Tiêu Lệ hô to. Lão bản, mau lên đây. Lúc này cũng không phải là ham chiến thời điểm, công viên giải trí hiện tại quả thực chính là tang thi hải dương, rậm rạp tang thi căn bản sát không xong, chỉ có thể lựa chọn rời đi. Tiêu Lệ tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nếu là hiện tại không thể mau chóng cứu viện rời đi phản hồi, chờ đợi ngày mai buổi sáng, phi cơ không thể lại sử dụng, đến lúc đó ra tới siêu tầm các huynh đệ nhưng tất cả đều đến mệnh tang ở bên. Ngoài, Tô Dục trở về, ta mang ngươi đi, hắn chiều đang ở đánh chết tang thi Cố Bạch hô. Thanh âm rất lớn, liền trên phi cơ mặt người đều nghe được, nhưng là Cố Bạch lại không có phản ứng, phảng phất nghe không thấy người khác kêu chính là hắn giống nhau. Lão đại, mau lên đây a, tang thi quá nhiều căn bản sát không xong, hơn nữa cùng với tiếng súng đưa tới tang thi số lượng không ngừng ở gia tăng, trên phi cơ A Hồ bọn người mau vội muốn chết. Nhưng Tiêu Lệ lại gắt gao nhìn chằm chằm Cố Bạch, nhìn đến hắn trên người không cẩn thận bị mặt khác tang thi chảo ra vết thương đau lòng cực kỳ. Bỗng nhiên, hắn trong đầu linh quang chợt lóe, không biết như thế nào toát ra một cái tên. Bạch theo ta đi, hắn một lần nữa chiều tang thi đàn trung Cố Bạch hô một tiếng. Ngao ngao, tốt, cái này Cố Bạch nghe được là ở kêu chính mình, tinh thần. Chấn động, vội vàng hướng hắn bên này chạy, nam nhân là ở kêu hắn đi, là ở hắn đâu, Bạch cái này tự rất quen thuộc, hình như là ở kêu hắn đâu, ân ân, chính là ở kêu hắn, hắn kêu Bạch. Tang thi Bạch hưng phấn chu lên hai tiếng, chạy đến Tiêu Lệ trước mặt liền ôm chặt lấy hắn eo, hắn sao lại có thể như vậy thích này nhân loại, như thế nào sẽ cảm giác như vậy thoải mái kích động, ngao ngao ngao. Tuy rằng hắn chưa nói tiếng người, nghe tới như là ở gọi bậy, nhưng Tiêu Lệ mặc danh cảm thấy chính mình nghe hiểu hắn ý tứ, cười cười, mang theo hắn, bắt lấy buông xuống thang dây đã bị kéo lên phi cơ. Giờ phút này tang thi còn chưa tiến hóa, chỉ là thấp nhất cấp chủng loại, trừ bỏ chạy cùng chảo không có mặt khác năng lực, vô pháp đuổi tới bầu trời đi, chỉ có thể hướng tới chạy trốn con mồi gầm rú. Lão bản, ngươi, không có việc gì đi, Đãi Tiêu Lệ mang theo Cố Bạch thượng phi cơ sau, A Hổ đám người sốt ruột dò hỏi, bất quá giờ phút này ai cũng không dám lại đây tiếp cận, bởi vì Tiêu Lệ trên người còn có cái Cố Bạch, hắn hiện tại chính là tang thi A, đúng vậy, tuy rằng Cố Bạch hiện tại bộ dáng thoạt nhìn cùng khác tang thi không giống nhau, mặc kệ là khí sắc vẫn là linh hoạt thân thủ, đều cùng mặt khác tang thi không giống nhau. Thậm chí hắn thế nhưng không có ăn luôn Tiêu Lệ hành động làm người kinh ngạc, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn như cũ là một con tang thi, nhân loại đối tang thi là xa lánh, chẳng lẽ thật đúng là muốn dưỡng chỉ tang thi sao? Kia đắc dụng thịt người tới uy đi, lộc cộc, phảng phất xác minh đại gia phỏng đoán giống nhau, Cố Bạch bụng phát ra đói khát thanh âm tức khắc mọi người ngừng thở, đồng thời lui về phía sau. Một bước mẹ nó, này chỉ tang thi đói bụng làm sao đây? Ngào ồ, Cố Bạch hiện tại đích xác rất đói bụng, hắn từ biến thành tang thi đến bây giờ liền không có ăn cơm quá, tang thi cùng nhân loại không giống nhau, bọn họ yêu cầu không ngừng ăn cơm, thời thời khắc khắc đều ở vào đói khát trạng thái, giống một con ruy không no thao thế giống nhau. Nhưng tâm lý trong đầu luôn có cái thanh âm ở rít gào, khắc chế hắn gia nhập cắn nuốt người huyết nhục đồng loại chung, hắn đã khắc chế đói bụng thật lâu. Hắn hướng tới Tiêu Lệ ủy khuất ngao ô hai tiếng, hắn thật sự hảo tưởng hảo muốn ăn đồ vật, hảo đói, nam nhân nghe là nhất hương, chính là hắn lại luyến tiếc ăn, làm sao bây giờ a? Đúng rồi, trừ bỏ nam nhân, nơi này giống như còn có thật nhiều thịt a, Cố Bạch bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm mãn trên phi. Cơ người hai mắt mạo tinh quang, thật sự thật nhiều thịt a, tương đương. Bà ngoại lão bản, hắn không phải là muốn ăn chúng ta đi. Kia thèm nhỏ dãi bộ dáng xem đến trên phi cơ mọi người hai chân bắt đầu run lên, liền lời nói đều nói không nên lời rõ ràng. Lão bản thật sự muốn dưỡng này chỉ tang thi sao? Có cái tang thi đại tẩu gì đó, hảo đáng sợ a, cách chương.